Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc thẩm vấn ấy, ta ngẫm lại lời cảm tạ của Vương Uân bao hàm rất nhiều. Hả? Phi Yến kinh ngạc nhìn hắn. Nhìn vào mắt Phi Yến, Công Tôn Sách giải thích. Không ai biết, chỉ có huynh phát hiện ra thôi. Muội không cần lo lắng, huynh rất hiểu muội, cũng nhìn thấu hắn ta, lời cảm tạ không hề đơn thuần. Huynh nghĩ, bao chừng cũng không hoài nghi gì, lúc đó huynh ấy hình như không chú ý. Đúng vậy, muội đã sớm phát hiện ra, muội phát hiện bí mật của Vương Uân, nhưng không muốn nói với huynh. Nàng cũng nằm lên cỏ giống như hắn. Công Tôn Sách bây giờ lại không hề để ý đến những lễ nghi kia. Huynh biết, muội nghĩ Hứa Tứ Nhi chết chưa hết tội. Phi Yến hơi giật mình với thái độ của hắn. Huynh lại không có lên lớp muội, thật hiếm thấy. Cười khổ một tiếng, Công Tôn Sách mở miệng. Bởi vì huynh biết, muội đúng. Có đôi khi chúng ta quá chú trọng kết quả, quá cố chấp với việc tìm hung thủ. Kết quả là rất nhiều chuyện nằm ngoài dự đoán. Tựa như vụ án này, rất nhiều người đều không biết hung thủ là ai. Nhưng họ lại cùng nhau bao che hung thủ, tiêu hủy chứng cứ, làm lệch hướng điều tra. Đó là bởi vì mọi người đều biết người bị giết kia tội ác chồng chất. Tuy rằng chúng ta tìm được hung thủ, nhưng cả trường nhạc trấn không có bất kỳ ai cảm tạ chúng ta. Bọn họ đều nghĩ chúng ta đã hại chết Chu trưởng quỹ. Thật ra cũng không phải, Công Tôn Sách, chuyện này vốn không có người sai, cũng không hề trái đạo lý. Chẳng qua là suy nghĩ khác nhau mà thôi. Muội đồng tình với bọn họ, cho nên không muốn điều tra hung thủ. Các huynh kiên trì với chân tướng, nhất định phải điều tra ra hung thủ, không thể nói ai đúng ai sai. Đúng là lời an ủi của nàng đã có tác dụng. Công Tôn Sách nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh, một lúc lâu sau mới hơi mất tự nhiên mở miệng. Cảm ơn muội, Phi Yến. Nàng cười cười, không tiếp lời. Hai người nằm ngửa như vậy, nhìn bầu trời xanh thẳm, tiếng nước chảy rì rào, gió thổi lá rụng xào xạc. Phi Yến hơi mệt mỏi, nhắm mắt lại. Bảo đại ca, Công Tôn đại ca và Phi Yến tỷ tỷ đâu? Bao Trưởng quay lại từ bờ sông. Huynh hơi mệt, chúng ta nghỉ ở đây đi. Hắn làm bộ vươn người một cái. Hả, còn nghỉ nữa ư? Chúng ta mới đi được nửa ngày thôi mà. Thực sự là 100 thư sinh không thể dùng. Trên chiều oán rách, không muốn nghỉ ngơi, hắn hoàn toàn không mệt mỏi. Nhưng nhìn dáng vẻ Bao Trưởng, có lẽ cũng hơi mệt chút. Chu Kính nhìn Bao Trưởng một chút, rồi liếc nhìn phía bờ sông, nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Ngồi lên một tảng đá ven đường, rồi hắn nhắm nghiền hai mắt. Thấy mọi người đều như thế, Triển Chiêu tiếp tục gào to. Công Tôn đại ca và Phi Yến tỷ tỷ đâu? Có thời gian thì đệ nghỉ ngơi đi, gào to cái gì? Bao Trưởng tâm trạng không tốt lắm, Triển Chiêu kỳ quái nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn đàng hoàng ngồi xuống. Đến bây giờ Bao Trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự sợ Triển Chiêu sẽ đi tìm Công Tôn Sách và Phi Yến. Lại liếc mắt nhìn Chu Kính, chuyện này thật phiền. Thật làm người ta buồn phiền. Nhắc tới đoạn đường sau đó, thật ra không hề xảy ra chuyện gì, rất bình thường. Trước đó là vì vụ án kia nên đã trì hoãn mấy ngày trời, nên lần này mọi người đều tự giác đẩy nhanh tiến độ, bằng không ngày tháng năm nào mới có thể đến Giang Nam. Mắt thấy sắp đến nơi, Bao Trưởng triệu tập mọi người lại. Ta có một ý, không biết có thể hay không chúng ta thương lượng một chút. Thấy dáng vẻ kỳ lạ này của Bao Trưởng, mọi người không quen, thúc giục hắn. Ý của ta là chúng ta chia ra làm hai nhóm, sau đó vào thành dò xét. Nghe hắn nói như vậy, vài người đều khó hiểu. Bao đại ca, huynh muốn tỉ thí với Công Tôn đại ca à? Đây là điều Triển Chiêu nghĩ tới, kết quả là bị Công Tôn Sách lừa một cái. Hiện tại chúng ta hoàn toàn dựa vào gợi ý của Tô Hữu Ninh cho mà đi. Muội nghĩ như vậy cũng không hẳn là một chuyện tốt, không bằng chia nhau ra, như vậy có lẽ sẽ có những phát hiện giống nhau. Hơn nữa, chúng ta đi đường khác nhau, cô ta lại chỉ có một người. Phi Yến suy nghĩ một chút rồi nói, không biết có phải là ý tứ của Bao Trưởng hay không. Thấy nàng nói như vậy, Bao Trưởng gật đầu, ý của hắn là như vậy. Phi Yến nói rất đúng, chúng ta không thể quá bị động. Từ vụ án ở trường Nhạc Trấn, Bao Trưởng liền phát hiện, thì ra Phi Yến không phải kẻ ngu ngốc hồ đồ, thật ra muội ấy suy nghĩ rất cẩn thận. Chúng ta chia thành hai nhóm thế nào đây? Sờ sờ hỏi. Thế này, ta nghĩ là ta và Công Tôn Sách chia nhau ra mỗi người vào một nhóm, chúng ta có 7 người, mọi người xem muốn đi với ai thì đi. Cái này là tự nguyện. Kết quả không ngoài dự đoán, Bao Đại Nương, Sở Sở, Triển Chiêu đều muốn đi cùng Bao Trưởng. Như vậy đương nhiên, Phi Yến và Chu Kính liền đi theo Công Tôn Sách. bên này hoan hô, nhưng rồi nhìn ba người bên kia thì lại thở dài trong lòng. Chuyện này thật khó xử, nhưng ba người này lại không hề có vẻ mặt gì đặc biệt, rất tự nhiên. Bọn họ mỗi nhóm đi một ngả, nhóm Vi Yến cũng không thấy tung tích của Tô Hữu Ninh. Có thể thấy, Tô Hữu Ninh nhất định là đi theo báo chừng. Đối với điều này, bọn họ lại hơi khó hiểu. Nhưng Vi Yến đã có cách của mình, chuyện này chắc chắn sẽ phải điều tra trong một thời gian không ngắn. Chắc chắn có thể tra ra điều gì đó, không ai có thể bày kế hoạch, thiên y vô phùng. Vi Yến ngậm một nhánh cỏ, ngồi nghiêng đầu nói. Cao Quỳnh nói xem, có phải nàng ấy có oan khuất gì không, nên mới muốn nhờ bao trưởng giải oan giúp. Công Tôn Sách nhìn nhánh cỏ trong miệng nàng, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được. Vi Yến à, cái kia hình như hơi mất không vệ sinh, hơn nữa. Nhưng hắn lại không nói tiếp, chỉ sợ nàng không vui. Hắn vẫn nhớ lần trước Vi Yến không thích hắn quản lý nàng. Thấy vẻ mặt hắn xoắn xuýt, Vi Yến bật cười, không biết vì sao nàng lại nhớ tới Lệ Chi đệ đệ của nàng. Ném nhánh cỏ xuống, Vi Yến nhìn hắn. Khuôn mặt Công Tôn Sách có vẻ vui mừng, có thể thấy việc Vi Yến chịu nghe lời hắn làm hắn khá vui vẻ. Muội vừa hỏi huynh mà, nói tiếp đi chứ. Chu Kính nghe Vi Yến nói xong, cười lạnh một tiếng. Nếu có oan khuất, tại sao lại không ngừng hại người khác? Người như vậy thì thật sự có oan khuất sao? Bình thường Vi Yến rất ít khi thấy Chu Kính nói những câu yêu ghét rõ ràng như vậy. Có thể thấy chuyện đồng đội bị hại đã khiến hắn rất ghét Tô Hữu Ninh. Nhưng cũng không phải là không thể. Rõ ràng nàng ta luôn dẫn chúng ta tới Hàng Châu. Hơn nữa, có vẻ rất có hứng thú với Bao Trừng. Công Tôn Sách thật lòng nói, đương nhiên hắn cũng suy nghĩ của Chu Kính. Muội nghĩ là nàng ta muốn Bao Trừng đến đó tra án giúp nàng ta, nếu không tại sao lại cứ kéo Bao Trừng đi? Còn chuyện nàng ta chém giết đại đội thị vệ, muội nghĩ có lẽ có thủ oán với một đại đội thị vệ nào đó. Bây giờ nói những điều này đều không có giá trị gì, dù thế nào cũng phải có bằng chứng. Chu Kính liếc mắt nhìn hai người, trầm giọng nói, đương nhiên. Thật ra thành Hàng Châu này không lớn, bọn họ chia nhau ra, Vi Yến thấy rất hay, bọn họ có thể nhìn vấn đề theo một khía cạnh khác. Vừa vào thành Hàng Châu, họ liền cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt phồn hoa ở nơi này. Mức độ sầm uất của Hàng Châu so ra cũng không kém kinh thành là bao, ba người tìm một quán trọ để ở lại. Tô Hữu Ninh, nguyên quán Hàng Châu, phụ thân là một người làm ăn nhỏ, bước tiếp theo chúng ta đến nhà cũ của nàng ta để điều tra một chút đi. Vi Yến nhận xét. Ừ, nhưng tất cả mọi người phải cẩn thận, Tô Hữu Ninh chắc chắn là cao thủ kỳ môn độn giáp, chúng ta nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Trước đó mấy huynh đệ bị giết đều do nguyên nhân này. Hình như sau khi đến thành Hàng Châu rồi, đến gần chuyện này, Chu Kính lại nói nhiều hơn một chút. Ừ, ta biết. Công Tôn Sách cũng là người biết phân rõ tốt xấu, tuy rằng về tình cảm hắn hơi không thích Chu Kính, nhưng thật ra hai người không hề mặt nặng mày nhẹ với nhau hay ồn ào gì. Hắn thấy Chu Kính đáng giá để tin tưởng. Tô gia đã không còn ai, có người nói cha mẹ Tô Hữu Ninh cũng chỉ có một đứa con là nàng. Tô mẫu trước khi nàng tiến cung đã qua đời, mà Tô phụ thì mất vì bệnh tật ở năm thứ hai nàng tiến cung. Tô gia này chỉ là gia đình nhỏ, giờ lại càng suy sụt. Nhà của Tô gia cũng không phức tạp như bọn họ nghĩ, ngược lại khắp nơi toát ra một vẻ tan hoang. Vị Yến tỉ mỉ đánh giá căn nhà này, đây là một tiểu viện nhỏ, chắc trong sân cũng từng trồng hoa cỏ. Nhưng bây giờ chỉ còn lại cảnh khô, trong viện có một ao nhỏ cũng đã khô cạn. Bọn họ trước đó còn lo lắng nơi này có bẫy gì đó nên không chia lẻ mà là đi cùng nhau tra xét. Kết quả chỉ phát hiện được đây thực sự là một căn nhà cũ đơn giản mà thôi. Bàn ghế kia phủ đầy bụi, mạng nhện chẳng chịt cũng cho thấy căn phòng này đã lâu không có người ở. Cẩn thận dò xét một vòng, ở đây cũng không có gì đặc biệt. Tô Hữu Ninh này quả thật kỳ lạ. Nhà đã đổ nát thành như vậy. Công Tôn Sách cảm khái. Xem ra nàng ta chưa hề quay về. Chúng ta đi thôi, ở đây cũng không được gì. Vi Yến cũng không cảm thấy nản lòng. Nàng chỉ đến xem, không có đầu mối cũng là một đầu mối tốt. Muội không chán nản cơ đấy. Công Tôn Sách cong khóe miệng nhìn Vi Yến. Ánh nắng ấm áp chiếu vào người họ. Vi Yến ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng không mây, cười hì hì mở miệng. Chỉ ít chúng ta biết Tô Hữu Ninh căn bản cũng không có quay về nhà mình. Bước tiếp theo, chúng ta hẳn là nên đến một nơi quan trọng hơn. Công Tôn Sách và Chu Kính hơi khó hiểu, liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta nên đến thăm mộ cha mẹ Tô Hữu Ninh. Công Tôn Sách và Chu Kính đều đồng ý với ý kiến này, họ cũng không chần chừ nữa, trực tiếp liền đến ngoại thành. Cũng may, trước đó bọn họ đã hỏi rõ ràng mọi chuyện, bằng không bây giờ sẽ vô cùng luống cuống. Nhìn ngôi mộ hoang vắng cô đơn này, bọn họ nhìn nhau. Nhìn thế này bọn họ cũng không thấy ngạc nhiên. Đúng vậy, ngôi mộ này vừa nhìn đã biết, nhiều năm rồi không có ai thăm nom. Thê lương vô cùng, xung quanh cỏ dại đã mọc rất cao. Cách đó không xa, một ông lão thấy bọn họ đến, liền vác cuốc qua đây. Các vị có quan hệ gì với ông ấy vậy? Ông lão cẩn thận quan sát họ. Phi Yến nở nụ cười thiện ý. Cụ ạ, chồng cháu là bà con già của ông ấy, đã vài chục năm không liên lạc rồi. Gần đây đến Hàng Châu làm chút chuyện nên muốn tới thăm. Kết quả là nghe nói nhà đã không còn ai nên mới qua đây, coi như dọn dẹp cỏ một chút cũng là việc nên làm. Bà con già à, khó trách, ta là hàng xóm cũ của nhà ông ấy, ở phía bên đó. Ông lão chỉ một nơi cách đó không xa. Các vị cũng thật có lòng qua đây thăm ông ấy. Phi Yến ngồi xổm xuống đất bắt đầu nhổ cỏ xung quanh, Chu Kính và Công Tôn Sách cũng bắt đầu bắt chước theo. Cụ ơi, sao bây giờ không có ai thế? Ông xem cỏ xung quanh cũng cao ngang đầu người rồi, con gái ông ấy cũng thật bất hiếu. Ông lão thấy họ nhổ cỏ, âm thầm gật gật đầu, nhưng nghe thấy bọn họ nhắc tới con gái gì đó, liền hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên người xưa đã nói, không thể nuôi con thay người khác, nuôi không tốt sẽ thành một con sói mắt trắng. Vốn ta còn không tin, nhưng giờ cô xem, chẳng phải nhà ông ấy chính là thế sao? Bọn họ giật mình. Tô Hữu Ninh không phải là con cái Tô gia. Ông lão khó hiểu. Chẳng phải là con nuôi sao? Chuyện này bọn họ cũng không biết nên vô cùng kinh hãi. Cụ à, bọn cháu quả thật không biết việc này. Ông cũng biết đấy, chồng cháu đến đều là tiểu bối mà, lại đã nhiều năm không gặp. Trưởng bối đương nhiên sẽ không nói cho biết, chỉ nói ở nhà ông ấy có một đứa con gái là biểu tỷ bà con xa, đã vào cung làm cung nữ, nhưng lẽ ra bây giờ cũng nên về nhà rồi, làm gì có ai làm cung nữ cả đời. Ông lão nghe nàng nói như vậy, liền không hoài nghi nữa. Ai biết được, có khi lòng dạ người ta lớn, hoặc là nó ghi hận chuyện lúc trước bị bắt tiến cung đây mà. Các người đều là tiểu bối, nên chắc chuyện này trưởng bối các người cũng không có nói cho các người biết. Nhưng chuyện nhà ông ấy ta đều biết rất rõ. Trước đây, chúng ta đều cho rằng nhà đầu Hữu Ninh kia là một đứa trẻ ngoan, dù sao cũng là người ta cưu mang nó. Mấy năm đó nhìn nó ở nhà chăm chỉ làm việc, chúng ta cũng nghĩ rằng nhà đầu này không tệ. Nhưng ai ngờ, trong gia tộc họ Tô cần có một nhà đầu tiến cung làm cung nữ. Đã chọn con gái nhà nhị ba nó, nhưng sau đó lại không biết tại sao, sau khi Tô lão nhị nói chuyện với cha nó lại đổi thành nó. Ngày phải đi, nó đã khóc rất đáng thương. Tị ấy không muốn tiến cung làm cung nữ à? Phi Yến mở to hai mắt nhìn, dáng vẻ cực kỳ tò mò. Thấy nàng như vậy, ông lão ngồi xuống một tảng đá, hình như định nói chuyện lâu. Chả thế ư, sao nó muốn được? Nghe nói, nó đòi chết đòi sống, nhưng cũng không còn cách nào. Tô gia canh chừng nghiêm ngặt, cuối cùng vẫn phải tiến cung. Ông ơi, ông có biết sao tị ấy đến Tô gia không? Cháu từng nghe tổ mẫu nói về tỷ ấy, nhưng cũng không nói tỷ ấy là con nuôi, nếu không sao cháu lại không biết được. Ở đây cũng không phải là bí mật, đó vốn là nhị tiểu thư Trịnh Huyền Chu huyện lệnh, vào năm đó 2 tuổi, không biết tại sao lại được cho làm con thừa tự của Tô gia, lúc đó chúng ta còn thở dài. Làm nhị tiểu thư nhà huyện lệnh rất tốt mà, sao lại phải ở nhà nghèo này, sau đó chúng ta mới biết được là có ẩn tình. Sau khi nó được đi 2 tháng, cả nhà Chu huyện lệnh bị tịch thu tài sản, phán tội chết. Chu Kính nghĩ một chút rồi mở miệng. Chu huyện lệnh này là ta đã từng nghe qua, nói là ông ta ngầm tham ô quan ngân. Phi Yến thật không ngờ Chu Kính lại biết, liếc mắt hắn một cái. Ông lão nhìn Chu Kính biết, phụ họa. Chẳng phải là thế sao, năm đó vùng lân cận chúng ta gặp thiên tai, triều đình cấp nhiều quan ngân tới đây. Lúc đi ngang qua, Trịnh Huyền lại bị đám thổ phỉ Nhị Long Sơn kia cướp mất. Sau đó triều đình còn phái cơm sai đến, cẩn thận điều tra chuyện này. Sau đó triều đình xuất binh tiêu diệt đám đạo tặc kia, nhưng lại không tìm được quan ngân. Nên nói, Chu huyện lệnh cấu kết với thổ phỉ, rồi tịch thu tài sản, phán tội chết cả nhà Chu gia, chỉ còn lại một đứa trẻ này. Chuyện này quá trùng hợp đi, chẳng lẽ Chu huyện lệnh đều biết trước nên mới cố ý đưa con gái qua đây cho làm con thừa tự. Thực sự là tìm đường chết. Nếu như bị liên lụy thì làm sao bây giờ? Phi Yến lo lắng nói. Nhìn nàng như vậy, ông lão đã sớm quen, dân chúng luôn rất sợ phiền phức. Chuyện này đã lâu rồi, đã sớm không ai xía vào. Nhà đầu này 2 tuổi đã ở Tô gia đối với nó cũng không tệ. Nó thoạt nhìn cũng rất khéo léo, ai ngờ sau đó liền như vậy. Nghe nói ngày bị đưa đi, nó bỗng nhiên chửi bới cả Tô gia. Ai, thật sự là nhìn không ra, nó thật biết giả vờ. Phi Yến nghĩ tới một người khác. Tô gia lão nhị đâu? Bọn họ đang ở đâu vậy? Thấy ông lão không hiểu, Phi Yến vội vã giải thích. Chúng cháu là thân thích bên nhà Tô phu nhân. À, hiểu hiểu, người vừa nói là biểu tỷ mà. Tô lão nhị, cả nhà bọn họ đều chết bất đắc kỳ tử. Chết bất đắc kỳ tử, sao lại trùng hợp như vậy? Đôi khi thực sự là không thể không tin số mệnh. Sau khi nó tiến cung hơn 1 năm, người nhà Tô gia lục tục chết sạch. Ông lão thở dài, nghĩ người nhà này thực sự rất đen đủi. Thì ra chuyện là như vậy, Công Tôn Sách như có điều suy nghĩ. Chàng trai này lớn lên thật không tệ, là gì của ngươi? Ông lão nhìn 2 nam tử hỏi Phi Yến. Cụ, đây là đại ca, nhị ca của cháu. Ông lão gật đầu. Ta còn tưởng có một người là nam nhân của ngươi. Phi Yến thì không có phản ứng gì, nhưng Chu Kính và Công Tôn Sách đều hơi đỏ mặt. Điều nên hỏi cũng hỏi xong rồi, 3 người cùng rời đi. Giữa đường, Công Tôn Sách làm dịu không khí. Muội còn biết diễn kịch. Đây là nói vừa rồi Phi Yến lừa gạt ông lão kia. Chẳng phải là vì muội dò la tin tức sao? Lẽ nào nói chúng ta đến tra xét huyện của Tô Hữu Ninh? Huynh không hiểu đâu. Dân chúng luôn luôn có tâm tình mâu thuẫn với quan phủ. Tôn Công Sách hơi phiền lòng, gật đầu. Ừ, nhưng thực sự không ngờ Tô Hữu Ninh lại không phải con ruột của Tô gia. Muội lại cảm thấy rất kỳ lạ. Ông lão này nói Tô Hữu Ninh là nhị tiểu thư nhà Chu huyện lệnh. Các huynh có cảm thấy chuyện này rất quái lạ không? Phi Yến hỏi. Thứ nhất, đường đường là một chi huyện, tại sao lại phải đem nữ nhi cho nhà dân bình thường làm con thừa tự? Thứ hai, Tô gia và Chu huyện lệnh có gì sâu xa, có thể khiến Chu huyện lệnh làm chuyện như vậy? Thứ ba, vì sao chuyện này dân chúng đều biết, lúc đó cầm sai điều tra lại bỏ qua? Thứ tư, trong vòng 1 năm, cả nhà họ Tô đều chết, là trùng hợp hay là có người mưu hại? Thứ năm, quan ngân năm đó đi nơi nào? Công Tôn Sách mạch lạc nói rõ những nghi vấn, những điều hắn nói đều là những việc mà họ nghĩ tới. Chu Kính bổ sung thêm một điểm. Còn có một việc, Tô Hữu Ninh tinh thông kỳ môn độn giáp, nàng ta học được lúc nào? Người Tô gia chết bất đắc kỳ tử vào lúc Tô Hữu Ninh đã tiến cung. Có thể thấy, tất nhiên không phải là do nàng ta hạ thủ. Vậy hãy nghĩ vấn đề theo một cách đơn giản hơn, nàng ta có người giúp đỡ không? 3 người nói hết hoài nghi của mình ra rồi nhìn nhau cùng nở nụ cười. Nếu chúng ta đã có nhiều hoài nghi như vậy thì điều tra từng việc thôi. Ừ. Thật ra muội còn có một hoài nghi là về hoàng thượng. Tại sao hoàng thượng muốn bắt sống Tô Hữu Ninh? Rốt cuộc là nàng ta đã dùng cách gì khiến hoàng thượng muốn bắt sống nàng ta? Chúng ta chắc chắn không thể hỏi hoàng thượng, cho nên chỉ có thể tìm Tô Hữu Ninh. Huynh nghĩ bao trưởng bên kia chắc sẽ có đáp án. Công Tôn Sách đáp. Tô Hữu Ninh chắc là mong có người tra rõ quan ngân án năm đó, nhưng rõ ràng đại nội thị vệ không phải người thích hợp, cho nên nàng ta dẫn các huynh đi vòng vèo, nói không chừng ngay từ đầu nàng ta đã nhắm vào bao trừng. Nhưng nếu chỉ đi tìm huynh ấy cũng không có quyền quản, hiện tại thì khác, là phụng ý chỉ của hoàng thượng đi tra. Vậy sao nàng ta không trực tiếp tìm hoàng thượng giải oan? Công Tôn Sách nghi ngờ hỏi Phi Yến. Phi Yến thấy hắn nghiêm túc liền hỏi. Huynh có còn nhớ bác gái ở trường nhạc chấn không? Tất cả đều trầm mặc. Đúng vậy, hoàng thượng chưa chắc đã quản. Về việc tại sao Tô Hữu Ninh có thể khiến hoàng thượng làm như thế, tạm thời chúng ta có thể mặc kệ. Nếu Tô Hữu Ninh muốn báo thù thì đương nhiên là muốn gặp Bao Trừng. Bao Trừng là người như thế nào chúng ta đều rõ ràng. Đã như vậy thì chuyện này chúng ta tạm thời có thể không cần quản. Chúng ta điều tra dựa theo đầu mối bên này đi. Được. Nếu năm đó vẫn không có tìm thấy bạc mà thổ phỉ ở Nhị Long Sơn đã bị tiêu diệt, vậy không bằng chúng ta thử đến Nhị Long Sơn đi, xem bên đó có đầu mối gì hơn không. Phi Yến nghĩ, ừ, 3 thợ giày còn hơn 1 chư cát lượng, có khi bọn họ thật sự sẽ tra ra được Bao Trừng ấy chứ. Năm đó, đại thần Khâm Sai Vua Anh Toàn Đại Nhân điều tra quan ngân án, nhưng đã tạ thế rồi. Việc tại sao ông ấy lại tha cho Tô Hữu Ninh thì chúng ta không thể biết được nữa rồi. Chu Kính biết rất nhiều vụ án. Lại chết. Công Tôn Sách cau mày. từng người đều chết, chắc chắn không thể trùng hợp như vậy. Mọi người đều nghĩ sự việc tuyệt đối không đơn giản. Thở dài một hơi, lúc sáng vẫn còn quang đãng, giờ đã bắt đầu có sấm, chắc là sắp mưa rồi. Mưa tới rất nhanh, một lát sau đã đổ vào. Mấy người chạy đến một lương đình trú mưa. Giọt mưa rơi xuống lá cây hoa cỏ, bắn lên trên những bọt nước nho nhỏ, tô thêm cho hoa tươi vài phần kiều diễm, cho cỏ xanh vài phần tươi non. Nó mang đến không khí mới mẻ và cả sức sống tràn trề. Phi Yến giơ tay ra hứng mưa, nhìn nước mưa làm ướt cả bàn tay, cười vui vẻ. Muội rất thích không khí khi mưa, hình như trở nên vô cùng tươi mát. Nàng xoay người lại mỉm cười. Trong nháy mắt đó, hai người nam nhân trong đình đều cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập. Gió nhẹ lướt qua, vóc dáng thiếu nữ tươi cười sáng rực rỡ, đứng ở trong đình. Bàn tay nho nhỏ thon dài duỗi ra trong mưa, làn váy màu xanh đậm khẽ bay bay. Gió cuốn tóc bay, ngoái đầu nhìn lại, một nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Hai người đều hơi đờ ra. Tô Hữu Ninh có người giúp đỡ. Phi Yến nói rất khẳng định, nhưng thấy hai người kia đều có chút ngơ ngẩn, nhíu nhíu mày khó hiểu nói. Sao vậy? Chu Kính hoàn hồn tương đối nhanh. Có lẽ người biết kỳ môn độn giáp cũng là người kia chứ không phải là nàng ta. Không hiểu vì sao Công Tôn Sách lại đột nhiên thốt lên một câu. Chu Hình không muốn thừa nhận đã suýt bị nữ tử hại chết ư? Lời này có chút ý khiêu khích, Chu Kính không kinh ngạc. Vừa nãy hai người đều thất thần vì Phi Yến, chắc Công Tôn Sách ghen. Công Tôn công tử cảm thấy thế nào? Thấy giọng nói hai người có phần không hòa hảo, Phi Yến hơi kỳ quái. Các huynh làm sao vậy? Đang rất tốt mà sao lại quái gở thế? Không có, hai người chăm miệng một lời. Muội nói thật, Tô Hữu Ninh nhất định là có người giúp đỡ. Nói không chừng cái chết của Tô gia cũng có vấn đề, có khi đều là người kia giúp Tô Hữu Ninh. Vậy tiếp theo chúng ta nên tra rõ nguyên nhân cái chết của Tô gia, hay là đi Nhị Long Sơn tra chuyện liên quan đến Quan Ngân? Công Tôn Sách không tự chủ mà hỏi Phi Yến. Thật sự ra trong ba người rất rõ ràng Phi Yến là trung tâm. Bây giờ Công Tôn Sách cũng không xem nhẹ Phi Yến, so với trước đây nàng đã tăng thêm mấy phần bình tĩnh và sắc bén. Hắn chính là người như vậy, chỉ cần có thể phá án, ai là chính, ai là phụ cũng không quan trọng. Nếu Tô Hữu Ninh muốn rửa sạch oan tình, như vậy nhất định Bao Trưởng sẽ đi Nhị Long Sơn, cho đến mũi nghĩ chúng ta nên đi tra nguyên nhân cái chết của Tô gia. Được, chúng ta đổi hướng thôi, không đến Nhị Long Sơn nữa. Chu Kính, huynh nói về bẫy mà các huynh đã gặp đi. Phi Yến rất tò mò về chuyện này. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, trước đây khi trộm mộ, nàng đã gặp rất nhiều cạm bẫy, cho nên tương đối hứng thú với chuyện này. Chu Kính là một người hành động theo lý trí, không nói lời dư thừa, trúng trọng điểm, nhanh chóng kể rõ mọi chuyện. Dù Phi Yến là người trong nghề hay Công Tôn Sách đều nghe rất dễ hiểu, thỉnh thoảng còn xen mồn hỏi vài câu. Chu Kính nghe những điều Phi Yến nói, trong lòng có hơi kinh ngạc, không hề thấy bảng thống nói vị muội muội này đã học qua những cái này, nhưng nhìn nàng hỏi những vấn đề này tuyệt đối không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Mà Công Tôn Sách cũng chăm thần giật mình giống Chu Kính, hắn thậm chí nghĩ đây cả ngày càng không phải là Phi Yến mà hắn biết. Mấy người ở đây nói chuyện sôi nổi, một nam tử tầm hai mấy chưa đến 30 đang chạy tới, có thể thấy người đó cũng thấy bên này có đỉnh nên đến trú mưa. Nam tử dáng vẻ cường tráng chất phát, còn có một bó củi trên vai. Vào đỉnh lau nước trên mặt rồi chào hỏi bọn họ. Mưa này quả thật là bất ngờ. Đây coi như là chào hỏi đi. Chu Kính không thường nói chuyện, tương đối lãnh đạm, Phi Yến là nữ tử, Công Tôn Sách liền mở miệng. Đúng vậy, chúng ta đang đi đường thì thấy mây đen ùn ùn, mưa rất to nên đến đây chú. Nam tử kia gật đầu đánh giá bọn họ. Mấy người đều không phải người ở gần đây phải không? Ta ở Triệu Gia thôn, cách đây không xa. Ta là Triệu Khản, nhưng tất cả mọi người đều gọi ta là Nhị Ngưu. Ừ, chúng ta không phải người ở gần đây, Triệu đại ca lên núi đốn củi à? Ừ, ta thấy trời quang đãng nên liền lên núi đốn củi, nào ngờ lại gặp phải mưa to. Mọi người đều nói trời tháng 6 như trẻ con mà, sao cả tháng 10 cũng thế. Bọn họ đều mỉm cười. Đại ca thấy chúng ta không giống người ở gần đây ư? Phi Yến cười hỏi. Nhị Nghiêu gãi đầu một cái. Đúng vậy, quanh đây làm gì có người nào quần áo gọn gàng như vậy? Chúng ta cũng không phải người có tiền gì, chỉ chết vì sĩ diện mà thôi. Nhị ca đây chỉ là thích quần áo gọn gàng thôi. Phi Yến cười chỉ Công Tôn Sách. Công Tôn Sách lại đỏ mặt, cứng cổ muốn nói gì đó rồi lại nhịn xuống. không nói tiếp nữa, vừa cáu giận vừa quay đầu không để ý tới nàng. Khi Chu Kính nghe Phi Yến nói xong, khóe miệng gợi lên một độ cong khả nghi. Nhị Ngưu nghe Phi Yến nói như vậy, nghiêm trang quay sang Công Tôn Sách. Tiểu công tử à, chúng ta không thể như vậy, quần áo sạch sẽ gọn gàng cũng chẳng có tác dụng gì. Ta thấy ngươi là một văn nhân đi, thôn chúng ta có Trương cử nhân cũng thế, đọc nhiều sách cũng không làm được việc gì. Nói xong còn lắc đầu. Công Tôn Sách càng đỏ mặt, dứt khoát không nói gì nữa, đàng hoàng đứng ở mép đình. Phi Yên thấy hắn như vậy, liền tiếp tục nói chuyện phiếm với Nhị Ngưu. Triệu đại ca ở gần đây thì chắc là biết núi Nhị Long. Công Tôn Sách hơi như giật mình khi thấy Phi Yến nói đến Nhị Long Sơn với người khác, hơi ngẩn người nhìn nàng. Hắn thấy bây giờ Phi Yến chắc sẽ không làm việc gì vô ích. Nhị Ngưu hỏi lại, mọi người muốn lên Nhị Long Sơn à? Bộ dạng kia có hơi giật mình, Phi Yến gật đầu. Đúng vậy, chúng ta muốn đến đó xem một chút. Cái này không giống như những gì bọn họ đã thương lượng, nhưng Chu Kính và Công Tôn Sách đều không nói gì, ngược lại quan sát Nhị Ngưu này một cách tỉ mỉ. Tại sao Phi Yến lại nói với hắn ta cái này? Nhị Ngưu nghiêm mặt nói, cô nương, ta thấy là nếu không có việc gì thì không nên đi đến đó. Nhị Long Sơn này địa thế hiểm trở, trong rừng cũng có dã thú hung mãnh, trên núi lại không có người, đến đó rất không an toàn. Phi Yến ra vẻ thần bí tới gần Nhị Ngưu hỏi, huynh không biết sao ta lại nghe nói ở Nhị Long Sơn này có kho báu đó, chúng ta đang muốn đi tìm. Chỉ vài từ đã khiến tất cả mọi người đều ngây ngẩn, Nhị Ngưu vội vã xua tay. Ai, làm sao có được, trên núi này làm gì có kho báu, dù là chúng ta lên núi săn thú đã lâu, cũng phải vạn phần cẩn thận, huống chi là mấy người các vị, hai công tử, văn nhân yếu đuối, còn một người lại là nữ nhi. Đừng nên lấy thân phạm hiểm. Triệu đại ca đã đến Nhị Long Sơn rồi à? Nhị Ngưu gật đầu. Thỉnh thoảng săn thú có đi qua đó, cho dù chúng ta là thợ săn, cũng không dám đi lung tung. Phi Yến cười nhạt. Huynh không dám, đâu phải chúng ta cũng không dám. Bộ dạng cực kỳ khiêu khích. Nhị Ngưu càng gấp gáp. Cô nương này, ta là thật lòng khuyên bảo, sao cô nương lại cứ căng căng một mực? Mà thôi, tùy các vị vậy. Ta là người có thói quen làm trái ý của người khác, huynh đã nói tùy chúng ta lại không muốn đi. Nàng ngồi lại xuống ghế. Hình như Nhị Ngưu có hơi kinh ngạc trong thoáng chốc, nhưng cũng không tránh khỏi ánh mắt của Chu Kính, dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó. Muội đừng đùa nữa, xin lỗi Triệu đại ca, muội muội của ta từ nhỏ đã được nuông chiều, cho nên không hiểu chuyện, việc gì cũng thích tự mình quyết định. Mới nghe nói Nhị Long Sơn có kho báu, liền xúi dục nhị đệ huynh cũng thấy đấy, là một người mềm lòng, nghe muội ấy năn nỉ vài câu liền đồng ý, không còn cách nào khác, ta đành phải đi theo, cũng coi như là đi bảo vệ bọn họ, ít nhất ta có biết chút quyền cước, nếu không hai người bọn họ cứ đi như vậy, ta làm sao yên tâm được. Vừa nhìn dáng vẻ Công Tôn Sách và Phi Yến, Nhị Ngưu cũng biết hai vị này đều không đáng tin cậy, vì thế liền quay sang nói chuyện với Chu Kính. Nếu đã như vậy thì quả thật không thể yên tâm được, nhưng chuyện kho báu ở Nhị Long Sơn quả thật chúng ta chưa từng nghe qua, nhưng công cụ trong nhà cũng đã nói, năm đó quan ngân bị mất ở Nhị Long Sơn, sợ là kho báu trong lời đồn chính là nó. Phi Yến không tiếp lời, Công Tôn Sách vẫn đỏ mặt như cũ, Chu Kính cũng không nói thêm gì, tất cả đều ra vẻ ta không muốn đi. Nhị Ngưu lung túng sờ sờ đầu, thầm nghĩ ba vị này đều không dễ ở chung. Nhưng cũng may mưa đã sắp tạnh, trận mưa này tới nhanh, đi cũng nhanh. Nhị Ngưu nhìn sắc trời, vội vã chào hỏi mọi người rồi rời đi. Nhìn Nhị Ngưu vội vàng rời đi, Chu Kính và Công Tôn Sách đều nhìn Phi Yến, chờ nàng giải thích. Phi Yến cũng nghiêm túc. Các huynh có thấy chúng ta quá thuận lợi không? Nhưng chẳng phải chúng ta đã bàn là Tô Hữu Ninh muốn dẫn Bao Trừng đến Hàng Châu ư? Nhưng chúng ta đã tách ra 3 ngày rồi, các huynh nghĩ 3 ngày nay chúng ta có thuận lợi không? Mặc dù không tra được gì ở Tô gia, nhưng ở phần mộ lại biết được một vấn đề lớn là thân thế của Tô Hữu Ninh. Vậy Nhị Ngưu này làm sao? Công Tôn Sách biết chắc chắn Phi Yến đã hoài nghi Nhị Ngưu này, nếu không thì sẽ không nói như vậy. Lúc hắn ta xuất hiện đã thấy không hợp lý. Hơn nữa, muội cảm thấy hắn rất muốn chúng ta đi Nhị Long Sơn, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại nói ngược lại, sau đó muội nói không đi, hắn liền cố ý nói lại về chuyện đó. Nhưng là muội nhắc tới Nhị Long Sơn trước. Thật ra từ lúc hắn vác bó củi xuất hiện đã rất kỳ lạ, không phải sao? Hơn nữa, hắn thoạt nhìn rất chất phác, thế nhưng ta lại thấy hắn khiến người khác cảm thấy rất khó chịu. Chu Kính ngồi đối diện Phi Yến, nếu theo lời muội nói, Vậy thì ông lão vừa rồi càng đáng nghi, mình mới gặp đã nói nhiều bí mật như vậy. Muội chưa nói ông ấy không khả nghi, vừa nãy muội không suy nghĩ nhiều, nhưng khi nhìn thấy Nhị Ngưu này, muội liền có một cảm giác không tốt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net